Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 940 ngươi không làm. Ta nhưng tự mình động thủ. Đường đến từ Hungary trọng tài chính thi thiệu Ibuki vang lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng. Còi lúc, sân bóng bên trong dương dương giang hai cánh tay ra. Dốc hết toàn lực phát ra một tiếng xuất phát từ nội tâm chỗ sâu nhất hò hét. Đón lấy, cả người hắn đều buông lỏng. Cái này mùa giải cuối cùng một trận tranh tài. Kết thúc, một tòa Champions League, một tòa cúp nhà vua, một cái sáng tạo lịch sử La Liga Á quân. Real Madrid bản mùa giải phiếu điểm hoàn toàn không kém Barcelona. Chỉ là bỏ lỡ thi đấu vòng tròn quán quân để cho người có chút tiếc hận. Nhưng bất kể nói thế nào, song quan vương, nhất là vệ miện Champions League, để Real Madrid trên dưới tất cả mọi người cảm thấy phấn chấn cùng kích động. Cái này không thể nghi ngờ chính là một cái ghi vào Real Madrid sử sách thời gian. Bởi vì Real Madrid trở thành Champions League cải chế đến nay chi thứ nhất thành công vệ miện đội bóng, đồng thời đây cũng là kế ngũ quan vương về sau. Real Madrid lại một lần vệ miện Champions League quán quân. Có người nói, Real Madrid trời sinh chính là vì Champions League. Lời này vẫn rất có đạo lý. Bởi vì Real Madrid trong đội đối Champions League coi trọng trình độ cao hơn tại La Liga thi đấu vòng tròn. Nếu như tại Champions League cùng La Liga ở giữa làm ra lựa chọn, kia Real Madrid khẳng định là lựa chọn Champions League. Dương dương nội tâm sôi trào mãnh liệt, nhưng trên mặt biểu lộ lại có vẻ rất bình tĩnh. Chỉ là nụ cười của hắn không thể ức chế. Tiếng cười cũng là càng ngày càng vang dội. Đây là hắn chức nghiệp kiếp sống tòa thứ 5 Champions League quán quân. Mà hắn cũng có thể kiêu ngạo mà nói cho tất cả mọi người. Hắn 5 lần tiến Champions League trận chung kết, 5 lần đoạt giải quán quân, xác suất thành công phần trăm 100, 13 cái Champions League dẫn bóng, cũng làm cho hắn vượt qua Messi, trở thành bản mùa giải Champions League giày vàng thường được chủ. Kể từ đó, Messi ngoại trừ một tòa La Liga quán quân bên ngoài, không thu hoạch được gì, cúp nhà vua quán quân cùng xạ thủ vương, Champions League quán quân cùng xạ thủ vương, còn có La Liga cùng châu Âu xạ thủ vương. Tất cả đều thuộc về Dương Dương. Đêm nay đối với Real Madrid mà nói là một trận quý giá thắng lợi. Đối Dương Dương mà nói cũng là một trận quý giá thắng lợi. Chúc mừng, Quy Ươi trải qua Dương Dương bên người thời điểm. Ngũ vị tạp trần vươn tay. Tạ ơn, Dương Dương cùng Quy On dùng sức bắt tay. Lập tức lại buông ra. Bác gia cầu thủ tâm tình không tốt, khẳng định không có tâm tư đi cùng Dương Dương chậm rãi trò chuyện. Piqué liền không có lại đến gần. Alves, Iniesta, Xavi cùng Messi đều lần lượt tới cùng Dương Dương nắm tay. Nhất là Messi, hắn nhìn thần sắc có chút cô đơn, nhưng lại như trước vẫn là đi tới. Dương Dương thưởng thức qua giờ này khắc này Messi trong lòng tư vị. Bởi vì hắn cũng từng thất bại qua, nhưng hắn biết, đường Messi không trốn tránh hướng lấy hắn đi tới lúc, vậy liền chứng minh tại Argentina cự tinh trong lòng, hai người đọ sức còn chưa kết thúc, có thể đến bọn hắn cái này cấp bậc cầu thủ, ai ý chí lực đều không so với ai khác yếu, mà đưa tiễn cuối cùng nhất danh Barca cầu thủ về sau. Dương Dương nghênh đón Real Madrid đồng đội. Tại đội trưởng Casillas dẫn đầu dưới, Real Madrid cầu thủ tụ tập chung một chỗ, đi tới Real Madrid fan bóng đá chỗ dưới khán đài phương. Hướng phía này một đám chuyên tới vì đội bóng góp phần trợ uy fan bóng đá cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Toàn trường Real Madrid fan bóng đá đều tại cùng kêu lên la lên Dương Dương danh tự. Đều tại hát vang lấy We Are The Champion ca khúc. Đối bọn hắn mà nói, có thể trở thành cải chế đến nay chi thứ nhất vệ miện Champions League đội bóng. Cái này không chỉ là Real Madrid vinh quang, là cầu thủ Vinh Quang, càng là bọn hắn fan bóng đá Vinh Quang. Cảm tạ xong fan bóng đá về sau, Casillas cùng Ramos mang theo các đội hữu đi tới huấn luyện viên Tịch. Nhưng Dương Dương nhưng không có đi theo, mà là tự mình một người chạy ra, một mực chờ đến sân bóng nhìn trên đài tuôn ra một trận tiếng hoan hô lúc. Tất cả mọi người mới một lần nữa chú ý tới Dương Dương. À, oh my god, nhìn một cái, Dương Dương đây là tại làm gì chứ? Hắn đang hướng phía bên sân nhân viên công tác ngoắc. Hắn nhìn tựa như là muốn đem cái này một chương cầu lưới cho tháo ra. Nhưng là nhân viên công tác tại lắc đầu. Hẳn là đang nói không được. Nhưng Dương Dương nhưng vẫn là muốn. Ta đoán, Dương Dương khẳng định đang nói. Ngươi không làm, ta coi như tự mình động thủ. Ha ha, nhân viên công tác nhận lấy uy hiếp. Hắn phục tùng, trời ạ, cái này nhất định sẽ trở thành ngày mai đánh cái báo chí đường viền tin tức. Dương Dương uy hiếp sân Wembley nhân viên công tác, cưỡng ép bắt chẹt tranh tài cầu lưới. Hắn là định đem cầu lưới chứa vào trong nhà đình viện cầu trong khung thành sao? À, không đúng, ta đã biết. Vẫn luôn nghe nói, Dương Dương có cất giữ bóng đá, quần áo chơi bóng cùng cúp ham mê. Hiện tại xem ra, hắn ngay cả Champions League trận chung kết cầu lưới đều muốn a. Ha ha, đã phá hủy một chương. Cái gì, ngay cả một cái khác chương đều muốn. Cái này thật quá mức a. Ha ha, Gamon, cầu lưới là đòi tiền. Cẩn thận UEFA phạt ngươi hồng bài. Ngươi như thế đại bài. Vậy mà bắt chẹt cầu lưới. Ngoặc kép chấm chấm. Đường Real Madrid còn lại cầu thủ nhau nhau ý thức khi đi tới. Dương Dương đã thông qua nhân viên công tác. Đem cái này hai tấm Champions League trận chung kết tranh tài cầu lưới cho đóng gói giả túi. Một tay nhấc lấy một túi. Hướng phía đội chủ nhà ghế dự bị đi tới. Tất cả mọi người lúc này mới nhao nhao biết vậy chẳng làm. Đây quả thực quá mức được không? Hơn nửa hiệp một cái dẫn bóng, nửa chàng sau một cái dẫn bóng. Kết quả hắn liền đem hai chương cầu lưới hết thảy đều cho tháo ra mang về nhà cất chứa. Đây chính là hai tấm chứng kiến Real Madrid sáng tạo Champions League truyền kỳ cầu lưới A. Lại càng không cần phải nói vừa rồi Dương Dương còn vụng trộm cất chứa hai cái dẫn bóng bóng đá. Nhìn hắn kia như chân như bảo dáng vẻ. Tất cả mọi người cảm giác. Trong mắt hắn, bóng đá cùng cầu lưới so Champions League cúp vô địch còn muốn chân quý. Thật sự là có chút giờ khóc giờ cười. May mắn, Real Madrid cầu thủ tuy nói có chút hối hận chậm một bước. Nhưng cũng đều biết Dương Dương ham mê, cũng không ai đi theo hắn tranh, chỉ là trong đầu tại phúc phỉ, không biết ban đầu là cái nào hỗn đản đề cập với hắn nghỉ. Để hắn cất giữ những thứ này, còn nói ngày sau muốn mở một nhà bảo tàng, triển lãm mình đồ cất giữ. Trời ạ, có người lại nhìn sao? Đối với vấn đề này, Dương Dương tại tổng hợp phỏng vấn khu tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Rất bình thường sảng khoái biểu thị, mình cũng không biết, có lẽ không có, nhưng ta cảm thấy đây là thật thú vị một việc. Hắn rất bình thường thẳng thắn nói cho phóng viên, trong nhà mình một cái phòng đã chứa không nổi mình vật sưu tập. May mắn, nhà ta không gian vẫn còn lớn. Dương Dương rất bình thường nhận người hận địa mỉm cười trả lời. Đối với trận này Champions League trận chung kết, Dương Dương biểu thị mình cùng đội bóng đều đánh ra trạng thái tốt nhất. Tất cả mọi người phi thường cố gắng. Barca là một chi phi thường xuất sắc đội bóng. Ta đến bây giờ đều vẫn là cảm thấy như vậy. Bọn hắn là mạnh nhất trên thế giới đội bóng. Mặc dù chúng ta tại quá khứ hai cái mùa giải đều đánh bại bọn hắn, nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy bọn hắn rất mạnh, mạnh phi thường. Ngươi biết, trên sân bóng thắng bại thường thường cũng không đại biểu trên thực lực mạnh yếu. Nó có rất rất nhiều ngoài ý muốn nhân tố. Chúng ta có thể liên tục đánh bại Barca. Ta cho rằng nguyên nhân chủ yếu nhất là chúng ta phòng thủ tổ chức đến càng tốt hơn. chúng ta chỉnh thể tính chất mạnh hơn. Cái này cần cảm tạ chúng ta toàn đội tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực cùng cố gắng. Dương Dương, còn cảm tạ huấn luyện viên trưởng Benitez, trợ lý huấn luyện viên Ayesteran cùng huấn luyện viên tổ thành viên khác. Nhân viên công tác, hắn biểu thị là tất cả mọi người cộng đồng cố gắng mới sáng tạo ra hôm nay Real Madrid thành công. Ta còn muốn cảm tạ tất cả Real Madrid fan bóng đá. Chính là bởi vì có Real Madrid fan bóng đá ủng hộ, chúng ta mới có thể đi đến hôm nay. Ta tin tưởng, đêm nay cái này một tòa Champions League, thành công vệ miện một lần Champions League, cũng sẽ không để chúng ta như vậy dừng bước. Chúng ta sẽ còn tiếp tục cố gắng, tiếp tục hướng phía trước. Dương Dương còn đồng thời phát ra hô hào. Hắn biểu thị, mặc dù cái này rất khó, phi thường khó, nhưng ta còn là muốn nói. Ta hy vọng chúng ta sang năm lúc này, năm sau, thậm chí về sau hàng năm lúc này, chúng ta đều có thể tại Champions League trận chung kết trên sân khấu. Cao cao dơ lên cái này một tòa cúp vô địch. Dương Dương hùng tâm tráng trí cũng đã nhận được hiện trường truyền thông gieo hò lớn tiếng khen. Hay, tất cả mọi người biết đây là không thể nào. Nếu như tất cả quán quân đều bị Real Madrid cầm, kia UEFA khẳng định cái thứ nhất đứng ra cải chế. Mà lại Real Madrid cũng không có khả năng duy trì thời gian dài như vậy trạng thái đỉnh phong. Cho nên, bọn hắn càng nhiều vẫn là đem Dương Dương những lời này xem như là tại hô hào. Dựa theo lệ cũ, Real Madrid tại UEFA nhân viên công tác an bài xuống, tại người thắng cầu thang hàng đầu thành hai đội đứng thẳng. Tất cả mọi người tâm tình vui vẻ, hát một chút nhảy nhót. Khó mà ức chế nội tâm vui sướng cùng kích động. Barca cầu thủ thì là dẫn đầu lên đài lĩnh thưởng. Tại thông qua Real Madrid đội ngũ thời điểm, bọn hắn đều sẽ lễ tiết tính chất cùng Real Madrid cầu thủ nắm tay, thậm chí là ôm. Nhưng có thể nhìn ra được, mỗi một người bọn hắn đều cảm xúc không cao, tâm tình càng là thấp đến đáy cốc. Cái này cũng rất bình thường. Để tay lên ngực tự hỏi, thua Champions League trận chung kết, ai trong đầu sẽ dễ chịu? Nhưng cái này muốn mạng sân Wembley người thắng cầu thang khoảng chừng 107 cấp. Leo lên, mỗi một cấp đều là như vậy nặng nề, lại là rất dài như vậy. Đường Barca cầu thủ đi đến lĩnh thưởng đài, từ UEFA chủ tịch Platini trong tay tiếp nhận Á quân huy chương thời điểm. Vậy mà không ai mang lên. Tất cả đều là trực tiếp chộp trong tay, sau đó liền đi xuống lĩnh thưởng đài. Rất rõ ràng, bọn hắn tại dùng hành động biểu thị nội tâm không cam lòng. Trải qua một cái mùa giải gian khổ chém giết, bọn hắn thật vất vả đi tới sân Wembley. Muốn tuyệt đối không phải cái này một tòa mang theo an ủi tính chất Á quân huy chương. Bọn hắn muốn chính là quán quân, kia một tòa kim bài. Nhưng bọn hắn thua, cùng Barca hình thành mãnh liệt so sánh chính là Real Madrid. Tại Benitez cùng đội trưởng Casillas dẫn đầu dưới, Real Madrid cầu thủ mỗi một cái đều là ngẩng đầu ưỡn ngực leo lên người thắng cầu thang. Mỗi một bước đều dẫm đến rất bình thường vui sướng, mỗi một bước đều hứng chịu tới toàn trường fan bóng đá. Cùng cầu thang chung quanh fan bóng đá cùng nhân viên công tác nhiệt liệt hoan nghênh. Cái này 107 cấp đối bọn hắn tới nói, đó chính là một loại hưởng thụ lấy người thắng vui sướng cùng vinh quang, một cái tiếp theo một cái huấn luyện viên cùng cầu thủ. Từ Platini trong tay nhận lấy quán quân huy chương, toàn trường phát ra từng đợt gieo hò, đến phiên Dương Dương thời điểm. Cả tòa sân bóng càng là tất cả đều không hẹn mà cùng đứng lên. Vì hắn phát ra liên tục tính chất tiếng vỗ tay, mặc kệ là Real Madrid fan bóng đá, vẫn là Barca fan bóng đá, trong đầu đều hết sức rõ ràng, là Dương Dương đem Real Madrid mang vào sân Wembley, cũng là Dương Dương đem Real Madrid đưa lên cái này một tòa người thắng cầu thang, đưa đến Hoàng gia bao xương lĩnh thưởng đài. Larini vì Dương Dương phủ lên kim bài, cũng cho hắn một cái thời gian dài ôm. Đây là UEFA chủ tịch cho Dương Dương đãi ngộ đặc biệt, cũng đại biểu cho hắn đối Dương Dương tán thành cùng khẳng định. Sau đó, đường Casillas cùng Ramos đồng thời dơ lên cao cao Champions League cúp vô địch thời điểm. Cả tòa sân Wembley trên không bạo hưởng khói lửa, toàn trường sôi trào. Cái này truyền kỳ ban đêm, thuộc về vĩ đại Real Madrid. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?